Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1891, chương 1891, thương nghị. Canh thứ hai, chư vị, cảm giác được không ổn sao? Càn Sâm lạnh lùng nói rằng, ta vừa nãy đã vượt qua tư liệu. Hoành Chu nói người này, xác thực chính là chúng ta cho rằng đã tự bạo mà chết. Đã từng bị giam giữ ở số 28 trên Mổ Trang Chu. Như chỉ là người này một người, may mắn sống sót, lại may mắn tìm tới phương pháp, ra chúng ta bố trí trận pháp. Vậy cũng thôi, nhưng ta lo lắng trước đây những kia. Chúng ta cho rằng tự bạo tự sát ra hỏa, toàn là tình huống như vậy. Cái kia cục diện liền nghiêm trọng rồi. Lại nói một câu, lão gia hỏa quả nhiên không hổ là thủ lĩnh. Mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. Lần này, hiển nhiên là không thể lại hoài nghi đồng bạn. Trước cũng làm mặt lập được lời thề rồi. Mà cái kia trước bị trọng điểm hoài nghi. Tề Ngô Nghịch cùng Lam Diệu, ở hai mặt nhìn nhau trong nháy mắt. Đáy mắt có kiểu khác ánh sáng. Chợt lóe lên, đạo huynh, người như thế suy đoán là có căn cứ gì không? Chỉ chốc lát sau, một cái mũ cao ông lão hỏi. Càn Sâm nghe vậy, hướng Hoành Chu Tử ra hiệu một hồi. Hoành Chu Tử nói, chư vị, cái kia Trang Chu đoạt ở phía trước ta, đem cái kia Độc Cô Hạc trước tiên cho giết, khẳng định là lo lắng hắn tiết lộ cái gì bí mật lớn. Chính mình càng là nhanh như vậy tự bảo mà chết, nhất định là lo lắng bị bắt, hỏi ra cái gì đến, cũng nhất định là giúp những tu sĩ khác đánh yểm trợ. Bằng không chí ít nên trốn một cái, tìm đường ra. Mọi người nghe vậy, gật đầu đồng ý, này một trong số đó vậy. Hoành Chu Tử lại lấy ra một cái vàng chói lọi phù lục đến, nói rằng, những bùa chú này tất cả đều là cao cấp bùa ẩn thân, là từ Trang Chu trong không gian chứa đồ lấy ra, khoảng chừng 100 tờ, không biết đã bị dùng đi bao nhiêu. Ngoài ra, không có những phù lục khác, chư vị, các ngươi có thể nghĩ đến, hắn là làm sao dùng những bùa chú này sao? Mọi người không nói, Hoành Chu Tử nói tiếp, có thể ở chúng ta đi tuần tra thời điểm, bị Trang Chu cứu đi những tu sĩ khác, liền ẩn thân ở trong những ngọn núi kia, hoặc là trốn những kia mây mù phong tỏa địa phương, ở nhìn chằm chằm chúng ta xem. Lời vừa nói ra, mọi người thần sắc càng là nghiêm nghị lên, cũng sờn cả tóc gáy. Nói như vậy, này Trang Chu chính là đầu lĩnh người rồi. Một người thư sinh dáng dấp tu sĩ mở miệng nói rằng, nghe được vấn đề này, Hoành Chu Tử cùng Càn Sâm đều là trầm mặc không nói. Hiển nhiên trong lúc nhất thời cũng không đoán ra được. Này Trang Chu lúc đầu bị bắt tới sau dáng vẻ, ta vẫn cứ nhớ tới, cùng những tu sĩ khác một dạng, nghi hoặc vừa phiền nộ, không giống giả ra đến. Hắn nên không phải đầu lĩnh người. Có người nói là cái mặt lạnh nữ tử, ánh mắt cực sắc bén lại nói, hơn nữa nếu là có nhiều như vậy bùa ẩn thân, sớm liền có thể dùng để tính toán chúng ta những này tuần tra xứ một cái rồi. Nếu không sẽ là hắn, cái kia sẽ là ai? Những vấn đề mới lập tức tới ngay, lại là yên lặng một hồi. Bất luận người này là ai, hắn không riêng biết ra vào trận pháp huyền diệu, còn hiểu phá giải chúng ta dưới cấm chế. Hơn nửa cũng không biết từ nơi nào biết rồi chúng ta thế giới trong gương sự tình, nhất định phải giết. Càn Sâm đằng đằng sát khí nói, đánh vỡ trầm mặc. Mọi người hẳn là còn có một cái sự tình khẩn yếu, chính là hắn đến cùng đã cứu đi bao nhiêu người, những người này đều núp ở chỗ nào, có không có khả năng đã ra thế giới này rồi. Cái kia Lam Diệu cũng nói, bọn họ tuyệt đối không thể ra khỏi nơi này, cái kia lối ra vẫn ở chúng ta trấn giữ bên trong. Càn Sâm lập tức nói rằng, vô cùng chắc chắc, đã như vậy, bọn họ liền nhất định còn trốn ở trong một tòa mồ nào đó. có lẽ ngay ở những trận pháp kia dưới sương mù. Hoành Chu Tử cũng là tiếp theo đưa ra phán đoán. Mọi người lại là gật đầu đồng ý. Người đầu lĩnh kia cũng nhất định cùng với bọn họ. Lại có người quả quyết nói. Mọi người lần thứ hai gật đầu. Đạo huynh, hiện tại làm thế nào? Xin người hạ lệnh đi. Có người hướng Càn Sâm nói rằng, cũng là đằng đằng sát khí. Mấy người khác cũng là gật đầu, bao quát Tề Nguyên cùng Lam Diệu. Gặp này thời khác, coi như có chút ý đồ khác, cũng tuyệt không thể toát ra đến. Chư vị, đừng nóng vội, như dựa vào các ngươi suy đoán. Vị này thần bí đầu lĩnh người, hiện tại đến cùng là cảnh giới gì? Không nên là vị nhân tổ. Chúng ta đưa tới cửa, để người ta tiện tay liền làm thịt. Có người vội nói, mọi người nghe vậy, trong lòng rùng mình, bình tĩnh mấy phần, lại là suy tư, ngoặc kép, tuyệt đối không thể là nhân tổ. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Càn Sâm kiên quyết nói rằng, như người này đã là nhân tổ, đều có thể thoải mái cứu hoặc là giết cái kia chút ngoài gương chi tử. Thậm chí là giết tới chúng ta trên núi này đến. Người này hành sự, như vậy lén lén lút lút, khẳng định không phải nhân tổ. Mọi người hơi suy tư, đều là gật đầu đồng ý. Càn huynh, có thể muốn đem việc này lại lên báo lão tổ một tiếng. Lại người lại hỏi, ngoặc kép, không cần. Càn Sâm châm trước chốc lát, lắc đầu nói rằng, nhân tổ bên dưới sự tình đều do tự chúng ta giải quyết, liền không cần lại đi quấy nhiễu lão tổ. Mọi người nghe vậy, tự nhiên gật đầu đồng ý. Vị này chín đại tuần tra sứ lão đại sẽ nói như vậy, vừa đến khẳng định là xuất phát từ đối với thực lực mình tự tin. Thứ hai chính là cũng không hy vọng đem việc này đâm đến phía trên đi. Nếu quyết định ra đến, kế tiếp chính là làm sao đem Long Cẩm Y đám người cho đào móc ra rồi. Mọi người lại là một phen cẩn thận thương nghị không đề cập tới. Ở đó số 48 mồ bên trong, mọi người còn đang nóng nảy trong chờ đợi. Chư vị, Trang đạo huynh đến thời khắc này vẫn chưa trở lại, chỉ sợ là thật có ngoài ý muốn rồi. Nam Cung Thành nói, mọi người không nói, tâm sự nặng nề. Chúng ta mỗi người đều bị Long đạo huynh đã cảnh cáo. Như có một ngày, thời khắc này đến, nên làm như thế nào, đều đã sớm chuẩn bị. Trang đạo huynh giờ khắc này như có ngoài ý muốn, tuy rằng nhất định sẽ không đem chuyện nơi đây tiết lộ ra ngoài, nhưng nhất định sẽ rước lấy phía bên kia tu sĩ hoài nghi. Một hồi mới báo táp, hơn nửa muốn đến rồi. Nam Cung Thành lại nói, mọi người lại là gật đầu. Ta lập tức đi gặp Long đạo huynh, xin hắn cầm cái chủ ý, nhất định phải quấy rối hắn rồi. Nam Cung Thành lại nói một câu, chính là đi đến. Mọi người hai mặt nhìn nhau một mắt, đồng thời đuổi kịp, rất nhanh, đến trong động trong chỗ sâu, đụng vào tiểu trên cửa hang động cấm chế. Lại quá rồi một hồi lâu, trên cửa cấm chế mới triệt hồi. Chuyện gì? Thanh âm trầm thấp từ sau cửa truyền đến, giống như Càn Sâm cũng rõ ràng lộ ra mấy phần khó chịu. Long Cẩm Y hơn nửa đã đến khẩn yếu nhất bước ngoặt. Nam Cung Thành không dám phí lời, như bay đem chuyện đã xảy ra hôm nay tiền tiền hậu hậu nói đến. Một hồi lâu sau, cửa không có động tĩnh, cũng không ai nhiều chuyện đến dò ra thần thức hướng bên trong nhìn lén. Hô lại chỉ chốc lát sau, cửa đá rốt cục mở ra. Long Cẩm Y phảng phất một tôn hắc sơn một dạng, từ giữa đi ra, ngăm đen trên mặt, hai con mắt như buổi tối ngôi sao một dạng, sáng sủa lại sừng sững. Trong tay hắn giơ hai đoạn gãy vỡ mở vậy thẻ ngọc. Hắn xác thực chết rồi. Đây là hắn tiếp nhận ta trước, lưu ở chỗ này của ta nguyên thần thẻ ngọc. Mọi người ngơ ngác, nói không ra lời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?